Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm qua cũng ở lại rồi, phải không? Dạ. Hôm qua con làm hồ sơ lớp bị sai, cho nên giờ sửa lại. Con cảm ơn bác, con xin phép. Giọng nói ồm ồm vang lên, không làm cho bọn tôi run sợ, mà thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng được, miễn người là được. Và tất nhiên chỉ có bác bảo vệ mới nhớ mặt cả hai đứa học trò hôm qua về muộn mà thôi. Đèn được bác bật sáng, như thể muốn hai đứa kiểm chứng người trước mặt. Kẻ liếc ra phía sau, cái người đen thui ghê rợn kia cũng đã biến mất từ lúc nào. Tôi với nhỏ Giang mau chóng cúi đầu chạy ra bên ngoài, ngang qua đôi mắt và vẻ mặt vô cùng khó chịu của bác bảo vệ. Ê, giờ sao? Không biết nữa. Tự dưng vợ hai đứa thấy được những thứ ghê rợn đó. À, nghĩ lại vẫn thấy sao còn sợ nè. Chính là cái người hôm qua Sơn thấy đó hả? Đúng rồi, chính là anh ta đó. Nói người thì cũng đúng, mà bộ dạng như vậy á, phải là ma đâu mà là quỷ. Nhưng mà khoan, giờ còn cách nào để hoàn lại cái đôi mắt như lúc đầu không vậy? Tự nhiên Sơn thấy sợ quá. Những cái thứ này tốt hơn hết á, là đừng có nhìn thấy. Người hạ độc á thì chắc chắn sẽ có thuốc giải thôi. Tuy nhiên trong trường hợp này, Giang vẫn chưa nghĩ được cách giải bài với Đạt á. Ờ, cũng đúng. Thôi thì như này đi, cứ cố điều tra cho hết cái vụ này, rồi sau khi êm xuôi á, sẽ tìm thằng Đạt và kể lại toàn bộ sự việc. Dù gì cũng dở lỡ ra rồi, chắc là nó chỉ sửng sốt vài phút thôi. Nhưng thấy được không? Chứ biết làm sao vợ. Nãy giờ trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh đó, hai con mắt đỏ lợm thấy ghê quá. Không biết rốt cuộc thằng Đạt đang bày trò gì, và cái bóng đen ghê rợn đó có mối quan hệ ra sao với nó. Nếu nói là cùng một ruột thì e rằng hơi khập khiễng, vì hành động đóng nắp giếng lại rồi đứng lên không phải là để đùa giỡn. Nhưng nếu nói là ở hai đầu chiến tuyến thì cũng chưa chắc. Bởi vì nếu nhờ tàn tro của tờ giấy đó, bọn tôi làm gì nhìn thấy được ma quỷ. Thằng Đạt lại khác, nó là người sở hữu, chắc chắn nó còn có bản lĩnh và năng lực gì đó phi thường hơn. Mà nếu như vậy, con ma làm sao qua được tầm mắt, để rồi sau đó dở cái trò độc ác ra. Cuối cùng, thứ nó tìm có phải là cái bóng đen đó hay không, hay là một thứ khác liên quan tới cái giếng và cả vong hồn đang trú ngụ bên dưới. Những gì cổ xưa, rêu phong đều ẩn chứa sự quyền bí về cả mặt hình thức lẫn giai thoại xung quanh, đặc biệt là tâm linh. Nè, tao thấy mày với nhỏ Giang đáng nghi lắm á. Nghi gì? Mày tin tao đem kể lại cho anh Giang á là mày no đòn không? Tao chấp nhận. Nhưng mà thấy cái gì á, nói đấy thôi. Bộ hai đứa bay yêu nhau rồi hả? Nhanh vậy. Chứ sao nói thích nhỏ ăn. Trời ơi, tao lại mày. Ngày thường thấy như một sách, mà sao cái gì cũng biết hết vậy? Thì tại tao thấy hai đứa mày cứ đi chung với nhau, rồi lại còn về chung nữa. Mày nghĩ tụi mày làm gì qua mặt được An với Ngọc sao? Qua hai đứa đi đâu á, chở nhau mà tình cảm vậy? Thế mày còn rẽ vô nhà anh Giang chơi nữa mới rồi mới về. Tình trong như đã nghe, mặt ngoài còn e. Nhưng mà nè, vậy là hết thích nhau ăn rồi hả? Kể từ hôm nay nghe, tao sẽ nhìn mày với một con mắt khác đó. Ờ, con mắt nào? Mắt của đào phủ chuẩn bị chém phạm nhân á. Quá trà đêm qua, lúc tôi chở nhỏ An về, Ngọc có đi ngang qua nhưng không để ý. Toàn bộ khung hình đó đều được nhỏ bắt trọn, và đương nhiên hai đứa còn lại sẽ là thính giả chân chính. Thôi sao cũng được, trường hợp này càng giải thích thì càng tự đưa đầu vào bẫy thôi. Sau này lỡ bí quá thì nhờ nắm đấm và cú ra chân két lẹt của Giang vậy. Mà nhờ thằng Tính nhắc nhở mới nhớ, tôi cũng từng thích ăn. Ê, nhìn kìa, có bạn Đạt không? Ờ, đúng rồi. Nó đang tính làm gì vậy? Còn hai đứa kia là ai? Hôm nay cuối tuần, cho nên tôi chạy xe qua rủ Giang đi dạo cho mát, sẵn tiện đàm đạo về những chuyện vừa qua. Nhưng chưa kịp mở bài thì đã bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang đứng ở con đường đá bên hồng trượng với thêm hai người nữa. Chỗ này đám học sinh vẫn hay trèo ra trèo vô mỗi khi đi học trễ. Và vừa hình dung tới đó, thằng Đạt cũng đã hạ cái cẳng chân cuối cùng, quất bóng vào bên trong. Ê, bây giờ làm sao đây Giang? làm khán giả trước đi, rồi sẽ làm tình báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.